Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 625, bị ông chủ bao dưỡng, 10/10, 57 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Đêm muộn 10 giờ một khắc, tới gần Tinh Ba Ba đóng cửa thời gian. An Lương nắm Lý Tịch Nhan đi ra Tinh Ba Ba phòng cà phê. Lý Tịch Nhan nhỏ giọng nói: "An Lương, ta ngày hôm nay phải đi về. Mẹ ta ở nhà." An Lương cố ý trêu chọc: "Nếu như mẹ ngươi không ở nhà đây?" "Hừ." Lý Tịch Nhan kiều rên một tiếng không có đáp lại. Hai người đi tới lòng đất đỗ xe khố. Sau khi lên xe, An Lương lại một lần dựa vào cho Lý Tịch Nhan nịt dây nịt an toàn lý do hôn ở Lý Tịch Nhan. Lần này An Lương liền hạnh kiểm xấu có thêm. Chỉ đáng trách là mùa đông. Tới gần 11 giờ thời điểm, An Lương lái xe đi đến Thiên Lan tiểu khu. Lần này Thiên Lan tiểu khu bảo an nhân viên thậm chí không có dò hỏi An Lương. Liền trực tiếp cho màu vàng óng Lamborghini Urus cho đi. May mà Lý Tịch Nhan không có chú ý những chi tiết này vấn đề. Bằng không liền sẽ phát hiện. Tại sao bảo an nhân viên không hỏi liền cho đi? Vấn đề này, dường như mang theo bạn trai máy tính bảng đi bạn thân nhà. Phát hiện uy, file mạng lưới tự động liên tiếp lên như thế. Một đơn nguyên dưới lầu. An Lương đem Lamborghini Urus đứng ở ven đường. Hắn xuống xe mở ra hậu bị hộp. Đem hành lý hộp lấy xuống. Sau đó nắm Lý Tịch Nhan hướng đi thang máy phương hướng. 02, An Lương, chính ta đi đến là tốt rồi. Ta mụ mụ ở nhà đây. Lý Tịch Nhan nhăn nhó nói. Không sao, A Di biết việc của chúng ta tình. An Lương cười híp mắt nói rằng. Lý Tịch Nhan lại kiều rên một tiếng. Nhưng tùy ý An Lương nắm nàng đi vào thang máy. Một số 903 cửa phòng. Lý Tịch Nhan vang lên cửa phòng. Nàng dẫn theo chìa khóa. Nhưng đặt ở trong dương hành lý, nàng chẳng muốn lấy ra, liền dứt khoát trực tiếp gõ cửa. Mười mấy giây sau, Lưu Linh mở cửa, nàng ăn mặc mùa đông khoản san hô nhung áo ngủ. Nhìn thấy An Lương thời điểm, Lưu Linh hơi sửng sốt một chút. An Lương chủ động chào hỏi đạo: "Đêm muộn được, A Di." Lưu Linh khẽ gật đầu: "Mau vào, bên ngoài lạnh." Nhìn cùng Lý Tịch Nhan giống nhau y hệt Lưu Linh. An Lương đột nhiên nhớ tới Hạ Gia hai tỷ muội. Tuy rằng Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan không cách nào đạt đến Hạ Gia hai tỷ muội tương tự độ, nhưng cũng xác thực rất tương tự. Không được, A Di, ta sẽ đưa Tịch Nhan tới. Ta đi về trước, An Lương giải thích nói. Đúng rồi, Tịch Nhan, ta ngày mai tới đón ngươi. Trong chúng ta buổi trưa ở bên ngoài ăn cơm. An Lương bổ sung. Lý Tịch Nhan gật đầu. Ừ, ngày mai gặp. An Lương xua tay. An Lương đi thang máy rời đi. Lý Tịch Nhan trong nhà. Lưu Linh thuận miệng trêu chọc. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Mẹ, Lý Tịch Nhan hờn dỗi. Lưu Linh nhẫn không ở nhắc nhở. Chấm, ngươi cũng phải cẩn thận một chút An Lương. Đừng chịu thiệt. Hiểu chưa? Lý Tịch Nhan khẩu không đúng tâm tùy ý đáp lại. Biết rồi, rông dài, ai, Lưu Linh nhẫn không ở âm thầm thở dài. Nàng từ Lý Tịch Nhan thái độ bên trong nhìn ra Lý Tịch Nhan đã luôn hãm. Nhưng nàng có thể làm sao đây? Lẽ nào trực tiếp nói cho Lý Tịch Nhan? An Lương có vấn đề sao? E sợ Lý Tịch Nhan không tin đi. Sau 10 phút. An Lương về đến nhà. Hắn mới vừa về đến nhà. Liền thu được Trần Tư Vũ WeChat. Trần Tư Vũ, âm dương sư, ngươi xem một chút đây là cái gì? Trần Tư Vũ, đồ. An Lương kiểm tra Trần Tư Vũ phát ra hình ảnh. Đó là một phần thư mời. Đến từ đàn violon đàn dương cầm giải đấu lớn mời biểu diễn phân đoạn. Nàng lại thật sự thắng. Giảng đạo lý. An Lương vẫn cho là Trần Tư Vũ muốn ở sung sướng trong tiếng đánh ra di di tiết tấu. Dù sao cái này đế đô mèo lớn nên vui đùa một chút. Không nên chơi vẫn chơi. Nàng hai cái đối thủ cạnh tranh là toàn lực xung phong tiết tấu. Nàng lại còn thắng. Thái quá. Thật sự thái quá. An Lương, ngươi lại thắng. Trần Tư Vũ, không tin thực lực của ta. An Lương, đua xe sao? Quả thật có chút thực lực. Trần Tư Vũ, Trần Tư Vũ. IIJQ, Trần Tư Vũ, lần này mời biểu diễn phân đoạn khoách quy mô lớn. Ta thắng, Mộc Tâm Mỹ thắng, Lý Kha cũng thắng. Ba người chúng ta đều bị mời. Thì ra là như vậy. Hóa ra là ba người tham gia bi thi đấu. Lấy sau cùng huy chương đồng sao. An Lương không có nói ra. Hắn sợ sệt mặt sau đi tới đế đô bị mèo lớn cắn. An Lương, lợi hại. Cụ thể lúc nào đây, Trần Tư Vũ? Hẳn là lễ hội lồng đèn sau một ngày. Người có rảnh không, Trần Tư Vũ? Ta có thể bắt được hiện trường phiếu, lễ hội lồng đèn là tháng sau số 8. Thiên phủ kinh tế học viện báo danh thời gian là 7. 8 số 9, An Lương có thể số 7 đi qua báo danh. Cùng ngày bay thẳng đế đô. Ngày thứ hai vừa vặn tham gia. An Lương, không có vấn đề, An Lương. Có thời gian, ta số 7 trước tiên đi trường học báo danh. Sau đó trực tiếp bay đến Trần Tư Vũ. Chúng ta hậu thiên nghỉ, vì lẽ đó là ám chỉ Lương ca đi đế đô sao? Này, đến, xin hỏi một chút La Đại Sư. Này một đạo đề làm thế nào? Ngày hôm nay Lý Tịch Nhan trở về. Còn có một cái tiểu hồ ly tinh. Sau đó hiện tại đế đô mèo lớn ám chỉ nàng hậu thiên nghỉ. Lương ca cảm thấy cục diện khó lên. Xem ra phải cố gắng hoạch định một chút thời gian. Thời gian, không ở chỗ ngươi nắm giữ 643 bao nhiêu. Mà ở chỗ ngươi như thế nào sử dụng. Quản lý học khởi động. An Lương, ta số 9 lại đây. Thế nào, Trần Tư Vũ, tốt đẹp. Không qua ta chỉ có thể cùng ngươi đến số 12. Ta cho nhà nói rồi. Số 13 nghỉ, nếu như lại kéo dài. Bọn họ muốn tới trường học hỏi, số 12 là chủ nhật. Số 13 là thứ hai. Từ số 13 bắt đầu nghỉ. Thật giống hợp tình hợp lý chứ. Cái tin này thật đúng là tuyệt sử phùng sinh. An Lương, được thôi, Tết đến ngươi làm sao chơi, Trần Tư Vũ. Thất đại cô, bát đại di, các loại thân thích một đống lớn. Trong nhà chuyện hư hỏng cũng một đống lớn. Hơn nữa đồng lứa các loại so sánh. Quả thực là phiền phức chết rồi. An Lương, cái kia lúc sau Tết liền không muốn mở M8 trở lại. Trực tiếp mở Gaster trở lại, Trần Tư Vũ. Sau đó nhà ta thân thích nên nói ta bị ông chủ bao dưỡng. An Lương, lẽ nào ta không phải ông chủ sao? Trần Tư Vũ, ngươi không phải, An Lương. Trần Tư Vũ, ngươi là cái gì lão bản của công ty, nhà A, coi thường Lương ca. Thấp kém ngã sấp mặt tác giả. Muốn một tấm vé tháng. Cách chương.